Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402. Đoạt sinh ý, từ từ, nghe được Mao Kỳ Kỳ nói. Ninh Hoan Tâm càng là mười mặt mộng bức. Cái gì huyền môn, cái gì đoạt sinh ý. Còn có, tẩu tử, Ninh Hoan Tâm trợn to mắt nhìn Bạch vui mừng. Ngươi tính toán đêm nay vì ta điền ca chiêu hồn sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Một bên Bạch vui mừng gật gật đầu. Ta thật là có cái này ý tưởng. Lão điền đầu thất ta tìm người thử qua. Lại thất bại. Sau lại có người nói cho ta phải chờ tới Tết Trung Nguyên. Tìm một cái huyền môn người trong tới giúp ta chiêu hồn. Sau lại ta liền ở trên mạng tìm được rồi Mao tiểu thư. Cùng nàng hẹn trước đêm nay. Nhưng là hiện tại, internet hẹn trước gì đó, hoàn toàn không đáng tin. Kỳ thật Bạch vui mừng cũng biết, thượng một lần nàng đã bị người lừa không ít tiền. Kỳ thật nàng không để bụng tiền. Mấy năm nay nàng cùng lão điền cũng tích cóp không ít tiền. Hai người còn không có con cái. Bạch vui mừng cảm thấy thực cô đơn. Nàng thật sự thực tưởng niệm điền ân mộ. Chỉ là muốn tái kiến hắn một mặt. Cho dù là một mặt cũng hảo a. Nguyên bản Bạch vui mừng chỉ là ôm thử xem thái độ. Nhưng là chiều nay gặp được Ninh Hoan Tâm. Bạch vui mừng đột nhiên có một loại rất cường liệt trực giác. Chính là nàng. Nàng có thể mang theo chính mình đi gặp lão điền. Nhất định có thể. Đây là một loại rất kỳ quái dự cảm mà Ni Bạch vui mừng tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Đặc biệt là Ninh Hoan Tâm nói những lời này đó. Về cái kia tầng cao nhất gác mái sự tình. Đó là chỉ có nàng cùng lão điền mới biết được địa phương. Cũng chỉ có hai người bọn họ biết nơi đó mặt rốt cuộc thả thứ gì. Nữ nhân trực giác luôn luôn phi thường tinh chuẩn. Cho nên Bạch vui mừng nhận định Ninh Hoan Tâm. Tự nhiên cũng chỉ tin tưởng nàng một cái. Càng là nói chính mình là người thường người. Càng có thể là lánh đời cao nhân. Mà những cái đó nơi nơi quảng cáo dùng beng chính mình là đại sư là người tài ba người. Tắc vô cùng có khả năng là kẻ lừa đảo. Cho nên buổi chiều Mao Kỳ Kỳ lại đây sau. Bạch vui mừng lập tức hủy bỏ hẹn trước. Đương nhiên, nàng nguyện ý chi trả một ít vất vả phí cùng tiền đi lại. Tổng không thể làm nhân gia tiểu cô nương Bạch chạy một lần đi. Chính là ai biết, Mao Kỳ Kỳ nói cái gì đều không muốn từ bỏ. Nàng thậm chí nguyện ý tự hạ giá cả. Không đem điền ân mộ hồn phách triệu hồi tới. Còn tình nguyện xu không thu. Hai người liền bởi vì chuyện này vẫn luôn ở chỗ này thảo luận. Ai biết lúc này Ninh Hoan Tâm vừa lúc từ bên ngoài đã trở lại. Ninh Hoan Tâm, cảm tình ta đây là đâm họng súng thượng. Bất quá, chiêu hồn, nguyên lai trừ bỏ linh môi. Đuổi ma nhân cũng có thể chiêu hồn. Ninh Hoan Tâm nguyên lai cho rằng đuổi ma nhân chỉ có thể bắt quỷ đâu. Xem ra hiện tại huyền môn người trong cũng đều là thông hiểu đạo lý. Nghiệp vụ diện tích thực rộng khắp A, I, 360 nghề. Hành biết không dễ dàng. Nghe được Bạch vui mừng muốn tìm người cấp điền ân mộ chiêu hồn. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm tâm tình rất phức tạp. Nàng nhưng thật ra thật sự hy vọng lão điền đại ca có thể cùng tẩu tử thấy thượng một mặt. Lẫn nhau tố tâm sự. Lại nói hôm nay vừa lúc là Tết Trung Nguyên. Điền ân mộ vốn dĩ cũng là tính toán trở về. Này còn dùng lại thêm vào tiêu tiền tìm người chiêu hồn sao? Lại nói kia đuổi ma nhân phương pháp không biết có thể hay không đối quỷ hồn có cái gì tổn hại đâu. Nếu là gặp được tâm thuật bất chính người, nói không chừng sẽ đem quỷ hồn chộp tới tu luyện. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Lý Nghiên đã từng cùng chính mình nhắc tới quá cái kia dịch đại sư. Này Huyền Môn, người trong cũng thật sự không thể không phòng. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt chợt lóe, hướng về phía Mao Kỳ Kỳ hơi hơi mỉm cười. Mọi việc đích xác có thứ tự đến trước và sau. Ta cùng lão Điền đại ca đã sớm nhận thức, đây là chính chúng ta sự tình, liền không nhọc Mao tiểu thư ngươi nhọc lòng. Ta cũng không phải làm buôn bán, ta cũng không thu tiền, ta chỉ là nghĩa vụ trợ giúp bằng hữu của ta mà thôi. Này không xem như đoạt sinh ý đi. Ngoặc kép, hết chương.